Đại thúc có yêu khí. Quyển 3, góc truyện audio.com. Theo sát nhóm người Liễu Khanh Nhan là Hợp Hoan phái cùng Dục Ma tông. Những người này đến đây quan sát một lát, thái độ của bọn họ có thể nói là uyển chuyển rất nhiều. Cũng không chém giết bá đạo như Tử Hiên. Mấy người của Hợp Hoan phái và Dục Ma tông đều nhỏ giọng nói nhẹ nhàng nói với những người kia. Rất nhanh họ liền tìm được chỗ dừng chân. Liễu Khanh Nhan thấy vậy mà cảm thán. Hai bang phái này rất lợi hại. Chỉ dùng lời nói là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Thuyết phục được những người này. Phải biết rằng nhiều vàng như vậy ai mà không động tâm. Ngoài cảm thán, Liễu Khanh Nhan cũng không có quên. Kỳ thật tu vi cao thâm cũng có chỗ tốt. Có thể hoành hành ngang ngược cũng là không tệ. Ít nhất tại thời điểm này không có hại. Nếu Tử Hiên biết ý nghĩ của Liễu Khanh Nhan giờ phút này chắc hẳn đã không thể ý mà vẫy cái đuôi. Minh Vũ rất thành thật, cũng rất nhu thuận, vừa nghe Liễu Khanh Nhan thích vàng, cũng không có để ý xung quanh. Từ không gian tùy thân lấy ra một chủy thủ, nhìn đặc biệt sắc bén. Hắn bắt đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, ra sức đào vàng, đinh, chủy thủ trong tay Minh Vũ đập trên mặt đất, chẳng những không có tạo ra một cái vết xước. Mà thanh chủy thủ bị bẻ gấp khúc, gãy thành hai đoạn, đại thúc, vàng quá cứng, hình như đào không được nha. Minh Vũ uể oải nhìn chủy thủ bị thành hai đoạn, yêu thương không thôi, ta thật quá vô dụng, rõ ràng đại thúc thích nhất là vàng cũng đào không được. Thật sự là quá ngu ngốc, Liễu Khanh Nhan cúi người nhìn chỗ mũi chủy thủ rơi xuống vẫn còn bóng loáng. Một dấu vết cũng không có lưu lại. Vàng bình thường không cứng, chỉ cần dao nhọn là có thể cậy được. Vàng này thật sự là quá mức quỷ dị. Những người này đều ngồi dưới đất bất động, có lẽ sớm đã thử, chỉ là không có cách gì hiệu quả. Băng cơ lấy ra pháp khí của hắn không giống vũ khí bình thường của Minh Vũ. Đây chính là pháp khí thượng đẳng có tiên khí thật sự là quá mức rõ ràng làm những người xung quanh lập tức nhìn về phía bên này. Những ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào pháp khí trong tay băng cơ có cuồng nhiệt cùng kích động. Thậm chí dục dịch, một thanh trường mâu thân màu bạc, mũi nhọn sắc bén vô cùng, cũng lộ ra hàn khí âm trầm. Những chiếc tua màu đỏ dùng để trang trí ở phía dưới mũi mâu không gió mà bay. Nhìn thật là uy vũ vô cùng. Một tiếng vang đầy đe dọa phát ra. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một đạo sấm sét. Lục phủ ngũ tạng đau nhức, không thở nổi, vô số bông tuyết cùng hơi xương từ mũi nhọn trường mâu bay ra. Xoay tròn, cái lạnh thấu xương làm cho tất cả ngọn lửa lập tức giảm bớt không ít. Gần như bị dập tắt, lúc này những kẻ nhìn chằm chằm, vọng tưởng đoạt được pháp khí đều bị kinh đảm, hô to lợi hại, chiêu này so với chiêu của Tử Hiên càng lợi hại hơn vài phần. Giết gà dọa khỉ bất quá cũng là như thế. Quả nhiên chỉ một chiêu liền rung động ở toàn trường, những người kia đều sợ, phàm là như thế, chính là có những người đến chết cũng không hối cải, như tình nhi của Hợp Hoan phái, ánh mắt của nàng có thể nói là nóng như lửa, mị nhi thì sắc mặt trắng bệch, có chút muốn bỏ cuộc nửa đường, bất quá nàng đã đáp ứng với mấy tỷ muội cũng không thể đổi ý. Nội tâm mị nhi ngổn ngang. Mà những đệ tử của Dục Ma Tông trong nội tâm đều vỗ tay bảo hay. Âm thầm đáng tiếc, loại thượng đẳng này chỉ có thể nhìn không có thể ăn. Thật sự là một loại tra tấn. Sau đó họ lại nhìn về phía tu chân giả có hơi yếu thế. Nhưng có thể giải cơn thèm. Mỹ nhân, đêm nay có thể ăn ngươi rồi. Đệ tử Dục Ma Tông trong nội tâm phát ra tiếng sói chu. Băng cơ tu vi không thấp. Một trường mâu giáng xuống dưới, uy lực cực to lớn, mặt đất chấn động một chút, chỉ nghe một tiếng bén nhọn chói tai, theo sau một tiếng oanh động, mặt đất lập tức mở ra một khoảng, dài chừng hai thước sâu cỡ một người đứng, vô số khối vàng văng ra bốn phía, những người đứng xem có chút động tâm, bất quá ánh mắt Tử Hiên đầy sát ý, họ chỉ nuốt nuốt nước miếng. Lựa chọn lui ra, những người này thật lợi hại. Muốn lấy một chút gì đó từ chỗ bọn họ là không có khả năng. Vẫn là người lợi hại. Thật sự có tài. thoáng một cái làm đào ra nhiều vàng như vậy. Tử Hiên không có ý tốt, ngữ điệu đầy châm chọc, Băng Cơ trầm mặc không nói. Quả thật có chút mất mặt, uy lực lớn như vậy. Hắn dùng 7 phần lực lại chỉ có thể phá vỡ một khối nhỏ như thế. Phải biết rằng một đòn này tối thiểu cũng có thể phá hủy một dãy núi. Minh Vũ hoan hô nhìn về phía những khối vàng trên mặt đất. Trong ánh mắt đều là màu vàng rực. Hắn cao hứng không ngậm miệng được. Cực kỳ nhanh nhặt vàng lên. Chỉ là quá nhiều hắn đành phải ôm vào trong ngực. Đại thúc, xem này thiệt nhiều vàng. Chói sáng làm mắt ta cũng không mở ra được. Minh Vũ nhặt được một đống vàng. Sung sướng chạy đến trước mặt Liễu Khanh Nhan. Nịnh nọt đem vàng dâng lên. Nhưng mà tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra. Những khối vàng Minh Vũ đưa ra bỗng biến thành chất lỏng. Cũng không phải chất lỏng mà như hóa cát mịn. Từng chút một theo kẽ ngón tay chảy xuống. Minh Vũ cũng bắt không được. Vàng rơi trên mặt đất. Nhanh chóng hòa thành một thể. Lại thành như trước, bóng loáng như gương, còn chỗ bị nứt ra chuyển động khép lại khôi phục như lúc ban đầu. Băng Cơ nắm chặt trường mâu thật lâu không nói gì. Hắn đã tận lực, nhưng sao ánh mắt mọi người quái dị như vậy? Khanh Nhan, cái này, vàng này không nên cầm. Thần Tích Tuyết Phong tuy gia tài không phải nhiều, nhưng có thể có vài phòng vàng. Băng Cơ lập tức cảm thấy mất mặt, thứ Liễu Khanh Nhan thích cũng lấy không được. Thật đúng là quá uất ức, Băng Cơ tự phỉ nhổ trong lòng, Liễu Khanh Nhan không cho là đúng, nhìn về phía Minh Vũ có chút trách cứ, Minh Vũ không biết làm sao chỉ gãi gãi đầu, chẳng lẽ hắn làm sai cái gì, bộ dáng đại thúc như rất tức giận nha, đại thúc, cái kia không thế nào cầm, hắn đã rất dùng sức giữ chặt, thật sự, hắn có thể phát thề, tuyệt đối là dùng sức. Sao ngươi ngốc như vậy? Khi ngươi nhìn thấy liền đưa vào trong không gian tùy thân đi. Thì nó làm như thế nào chạy mất? Một chút đầu óc cũng không có. Đại thúc là nghĩ như vậy à? Tử Hiên yên lặng không nói gì. Khanh Nhan nhà hắn liễu còn thích vàng. Hơn nữa còn rất tham. Cất vào không gian tùy thân. Chỉ có Khanh Nhan mới nghĩ ra. Bất quá thôi đi. Vàng thật sự là khó lấy được. Đừng cố sức nữa. Chúng ta không cần phải lấy. Trong này bảo bối cũng không chỉ một thứ. Đợi ngày mai chúng ta đi lên trên nhìn xem. Băng Cơ thở dài một hơi. Đồng thời Mặc Dạ cũng thả lòng. Năng lực Băng Cơ mức độ nào hắn có thể hiểu. Nhưng nếu Liễu Khanh Nhan cố ý muốn vàng này. Bọn họ chỉ có thể yên lặng ở chỗ này đào vàng. Mặc Dạ kỵ nhất chính là bỏ công nhiều lại thu hoạch quá mức bé nhỏ. Hắn mà bị nhiều người như vậy nhìn xem, sau này truyền ra thật khó nghe, như thế vừa xem một trò khôi hài, mấy người họ đều khoanh chân ngồi yên lặng, Mặc Dạ từ khi nghe lời Lạc Hồng Bụi nói, mọi chuyện đều đoạt làm trước, chiếm lấy Liễu Khanh Nhan không buông tay, vô sỉ, không biết xấu hổ, tiểu nhân hèn hạ, Tử Hiên trong nội tâm thóa mạ, Khanh Nhan là của hắn. Chính là của hắn, ngay khi thời điểm Tử Hiên chuẩn bị ra tay, Mặc Dạ đã xuất thủ, bất quá hắn ra tay là để chế trụ Tử Hiên. Tử Hiên bị định trụ, Liễu Khanh Nhan chỉ có thể về tay Mặc Dạ, mấy người còn lại đều khẽ giật mình, sau đó hờ hững, lo lắng buổi tối ngủ sẽ bị lạnh. Tử Hiên đem tấm lông chồn trải trên mặt đất, sau đó lại lấy ra một cái nữa làm chăn đắp cho Liễu Khanh Nhan. Mặc Dạ thì công khai ôm Liễu Khanh Nhan, kỳ thật Mặc Dạ ngồi lên chăn đặt để Liễu Khanh Nhan gối đầu trên đùi ngủ cực kỳ an ổn. Mấy người còn lại đều khoanh chân ngồi xung quanh như vậy cũng không sợ rét lạnh. Minh Vũ nhìn Liễu Khanh Nhan ngủ ngon như thế, cũng muốn chui vào ngủ, nếu có thể ôm đại thúc ngủ thì càng tốt, chỗ đó khẳng định rất ấm áp rất thoải mái. Bất quá mấy ánh mắt kia, nhìn qua nhìn lại. Mấy ánh mắt như dao nhỏ sắt bén, hắn nhích lại từng chút đến ngồi vào chăn mềm, thật sự là thoải mái muốn chết. Cách chương.